Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 771. Lúc này, trên diễn đàn bảng xếp hạng ngầm nổi lên một trận sóng gió lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Bảng xếp hạng ngầm sao lại thay đổi? Bảng xếp hạng ngầm đều cập nhật vào 8 giờ sáng ngày hôm sau. Một phút sau, diễn đàn bùng nổ, mẹ nó, 7 người, mẹ nó, nghịch thiên. Trong một ngày, bảng xếp hạng ngầm biến mất 7 người. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngày hôm qua có người chết. Nhất định là sáng hôm sau mới cập nhật. Một vài người trong giới võ đạo không có việc gì chỉ thích nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng ngầm. Một người tùy tiện lên bảng hoặc tăng thứ hạng cũng sẽ khiến bọn họ sung sướng một thời gian rất dài. Sáng sớm hôm nay, có người khiếp sợ phát hiện thứ hạng của bảng xếp hạng ngầm thay đổi rồi. Top 200 gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng sau vị trí 250, quả thật là long trời lở đất, biến mất khoảng chừng 7 người. Thân sĩ, xếp thứ 267 bảng xếp hạng ngầm. Scarlet Witch, xếp thứ 261 bảng xếp hạng ngầm. Miyamoto Musashi, xếp thứ 259 bảng xếp hạng ngầm. Trần Cửu Dương, vô địch thiết quyền, xếp thứ 255 bảng xếp hạng ngầm. Bá tước Vladimir, quỷ hút máu, xếp thứ 254 bảng xếp hạng ngầm. Tzernep, lang vương Bắc Á, xếp thứ 250 bảng xếp hạng ngầm. Có người khiếp sợ, còn có thợ săn đứng thứ 277 bảng xếp hạng ngầm. Hắn tuyên bố với bên ngoài mình là võ hoàng hậu kỳ. Trên thực tế có thể mạnh hơn. Sau đó có người trả lời. Tục truyền thực lực thật sự của thợ săn đứng trước top 250. Chỉ là hắn lười cập nhật thứ hạng thực lực của mình. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả thợ săn cũng chết. Rất nhiều người khiếp sợ, bày tỏ vẻ không dám tin. Đây chính là thợ săn đó. Tục truyền đã từng giết qua sát thủ hàng đầu võ tôn. Vậy mà hắn lại chết. Rốt cuộc là ai làm? Thế giới võ giả chấn động. Âu Châu, trong một khu lâu đài dưới tên của tập đoàn Rothschild, lão giả người da trắng nhìn diễn đàn bảng xếp hạng ngầm. Cách chương.